cho em vài món ngon, em đừng với anh nhẹ nhàng. Hay có lúc dừng em lại không vô cớ. Em ơi, mình đã xa nhau hơn một tuần rồi. Liệu có lúc nào em nhớ đến anh? Người kia cũng muốn vội xa. Vầng trăng đó sẽ mãi thắp sáng tình chúng ta. Hãy We'll be right back.

chiều tháng ba. Tình ta như hoa hồng ngào giữa cung trời bao la, tình yêu như màu dịu nhỏ qua cơn bão giông, đem ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu hồng, đem ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng. Lên bầu trời tình yêu để viết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai nhẹ, cho khóe môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm, cho được một ngào tiếng ca đi em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại hóa tiên tha ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa hồn ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông, để ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mơ, nhẹ ru em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình yêu để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền, cho khóe môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm, cho đời ngọt ngào tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại hóa thiên tha ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông, để ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng, để ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. Chỉ mình anh nhớ Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui rằng anh đã hết yêu em từ lâu, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em. Thấy nơi trời còn gặp nhau chỉ mới đây à? Và sao như quên đã lâu à? Anh thấy thời gian nhanh quá. Nhưng mà tình yêu của em đã tan rồi. Đừng để chuyện buồn cứ lên môi, hay để nụ cười chẳng nhớ. Nhiều ngày qua em quên chuyện buồn. Lòng mỗi tối hồ về, trong dấu bao nhiêu dày khờ.